Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, chương 483, Hải quân Momonga. Cái gì? Hancock kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thương. Chợt mặt cười đột nhiên đỏ lên. Lúc này hai người dường như ôm nhau cùng một chỗ. Mặt đối mặt, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Vô Thương hô hấp truyền lại tới khí tức. Bây giờ cảng bên kia đã bị nghe tin mà đến hải quân vây quanh. Chỉ có đi qua đây tuyệt phách tường địa phương, chúng ta mới có rời đi cơ hội. Vô Thương vừa tiếp tục hướng phía ngoài khơi rớt xuống. Một bên Ngoạn Vị Đạo cùng Hancock giống nhau. Hắn chính là có thể cảm thụ được Hancock trong hô hấp truyền đến nhàn nhạt mùi thơm khí tức. Hancock tuy là bị Vô Thương khí tức khuấy động phương tâm nhảy loạn, nhưng sau khi nghe, vẫn là khẩn trương nói. Nhưng là mặt chính là lớn hải. Ta và muội muội các nàng đều là năng lực trái ác quỷ già. Một ngày rơi xuống biển thì sẽ mất đi tất cả lực lượng đấy. Ta lúc nào nói qua sẽ để cho các ngươi rơi đến hải lý. Vô Thương khóe miệng diễn, cười trúng chím nói. Lúc này theo không ngừng rớt xuống, khoảng cách ngoài khơi cũng bất quá hơn 10 thước. Đang nói chuyện đồng thời, Vô Thương tại thân thể hạ xuống ngoài khơi cân nhắc thước cao địa phương sau chính là liên tục đáp. Không khí ổn định rơi xu thế. Chân lý chi môn, giúp ta đổi lấy một con thuyền cái này thế giới nhất cao khoa học kỹ thuật tiểu hình thuyền buồm. Vô Thương ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Minh bạch chủ nhân, lần này trao đổi cần tốn hao 1000 giá trị điểm. Thanh âm thanh thúy ở Vô Thương trong đầu vang lên. Mà ở ngoại giới, Vô Thương phương ngoài khơi chợt xuất hiện một con thuyền dài 5-6 thước, rộng mấy thước sắt thép thuyền buồm. Mà ở thuyền hai bên cũng là có thể chứng kiến có giống như quạt gió bánh xe. Thuyền buồm xuất hiện chi? Vô Thương cười nhạt một tiếng, trực tiếp rơi xuống mặt bong tàu. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải đột nhiên như vậy một chiếc thuyền? Hancock kinh ngạc nhìn thuyền buồm. Đối với vô căn cứ đột nhiên xuất hiện thuyền buồm khó có thể tin. Ta nói ngươi có phải hay không nên tới? Đang ở Hancock kinh nghi lúc, Vô Thương thanh âm đột nhiên vang lên. Bởi vì quá mức đi kinh ngạc, Vô Thương rơi vào bong tàu sau đó. Hancock cư nhiên đều không có phản ứng kịp. Vẫn duy trì hai cánh tay ôm Vô Thương cái cổ. Đôi chân vòng tại Vô Thương thắt lưng ái. Muội tư thế, à tương đương. Hancock đầu tiên là ngẩn ra. Chợt khi thấy Vô Thương nhiều hứng thú nhãn quang hòa tư thế của mình sau nhất thời duyên dáng gọi. To một tiếng, vẻ mặt thông hồng buông ra đôi chân, hốt hoảng rơi vào bong tàu. Thấy vậy, Vô Thương cũng là cười tủm tỉm đem khiêng ở bong bâu ơ hai tỉ muội đặt ở bong tàu. Chợt bắt đầu quan sát chiếc này thuyền buồm. Xem ra chiếc thuyền này chắc là cái này thế giới ít có lấy hơi nước làm động lực thuyền buồm. Vô Thương dạ dường như biết được suy nghĩ nghĩ đến. Ở trong nguyên tắc, cái này thế giới đại đa số đội thuyền tuy là bắt đầu dựa vào nguyên thủy nhất sức gió đi. Thế nhưng ở hải quân bên trong cũng là đã xuất hiện qua hơi nước tàu thủy. Rất hiển nhiên, Vô Thương làm cho chân lý chi môn đổi lấy chiếc này nhất cao khoa học kỹ thuật thuyền buồm cũng là lấy hơi nước làm động lực. Chân lý chi môn giúp ta đổi lấy một phần liên quan tới khống chế chiếc này thuyền buồm tài liệu. Cặn kẽ, Vô Thương trong lòng mặc tưởng nói. Chân lý chi môn nhưng là có thể trao đổi không chỉ có riêng là liên quan tới thực lực phương diện, vật phẩm cùng năng lực, mà là có thể trao đổi cái này thế giới tất cả tồn tại đồ đạc. Rất nhanh thì ở hao tốn thập giá trị điểm sau, Vô Thương trong đầu tự ra phát hiện liên quan tới như thế nào khống chế thuyền buồm tư liệu. Lấy hắn tinh thần lực hầu như trong nháy mắt liền tra duyệt một lần. Đồng thời sơ bộ nắm giữ. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Đi thẳng đến bong tàu trung ương bánh lái chỗ. Xoa bóp bánh lái bên đi tới công tác. Xuy xuy xuy. Trong sát na, thuyền buồm hai bên thuyền luân nhất thời thần tốc chuyển động. Nhấc lên trận trận thủy lãng đồng thời. Thuyền buồm cũng là lấy tốc độ cực nhanh nhanh chóng cách rời sau lưng đất đỏ đại lục. Đang ở xấu hổ Hancock chứng kiến thuyền buồm đột nhiên đi đứng lên, cũng là quên được trong lòng ngượng ngùng. Mặt cười lộ ra kích động. Rốt cục trốn thoát. Thật tốt quá. ta rốt cục tự do. Hancock nhìn cái kia từng bước bị nguyên lý đất đỏ đại lục. Nước mắt không kiềm hãm được chảy ra. Từ bị người buôn lậu bắt đi bán cho thiên long nhân trở thành nô lệ sau. Nàng mỗi thiên nằm mơ đều là huyễn tưởng cùng với chính mình có một ngày có thể trốn cách đây mảnh. Nhỏ ác mộng nơi, bây giờ mộng tưởng thành thật sau. Nàng nhất thời mừng đến chảy nước mắt. Tuy là không muốn phá hư tâm tình của ngươi. Bất quá bây giờ còn chưa phải là vui vẻ thời điểm. Chúng ta dường như bị hải quân cho nhìn chòng chọc. Đang ở khoang lái vô thương hai mắt híp lại. Nhìn phía trước ngoài khơi. Đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Hancock ngẩn ra. Nhìn về phía vô thương sau. Theo vô thương ánh mắt cũng là nhìn về phía trước ngoài khơi. Trực tiếp ở đêm tối tinh không phản xạ. Có thể chứng kiến có vẻ mờ tối ngoài khơi mơ hồ có thể chứng kiến 5-6 chiếc khổng lồ đội thuyền. Đang hướng nơi đây lái tới. Đây là hải quân quân hạm. Hancock kiều khu chấn động. Liền vội vàng đem trong mắt nước mắt lau khô sau. Cẩn thận nhìn đến nhất thời thất thanh thét lên. Tuy là cách xa nhau chừng cây em xa. Thế nhưng viễn phương cái kia 5-6 con thuyền chỉ sở treo buồm biểu hiện hải âu biểu thị không. Thể nghi ngờ chứng minh rồi chúng nó là hải quân quân hạm. Lúc này vẫn duy trì mở ra chân lý đầu óc vô thương có thể rõ ràng tra xét đến cái kia 5-6. Chiến thuyền quân hạm mỗi chiến thuyền đều có mấy trăm tên hải quân sĩ binh. Mà trong đó thân ở trung ương chiếc kia quân hạm đầu thuyền càng là đứng một gã vô thương sở nhận. Thức hải quân, xem ra có chút không ổn đây. Không nghĩ tới vừa mới giải quyết rồi một gã hải quân thiếu tướng. Hiện tại liền lại là gặp một vị tổng bộ hải quân trung tướng. Vô thương tự lẩm bẩm. Vô thương sở tra xét đến tên này, nhận thức hải quân. Khoác nhất kiện chính nghĩa áo khoác ngoài. Bên trong người xuyên nhạt tử sắc điều văn tây trang cùng màu lam đậm quần áo trong. Giữ lại băng đầu. Bên hông cũng là treo một đem trường đao. Chính là ở trong nguyên tắc ra sân rất nhiều tổng bộ hải quân trung tướng. Momonga, lúc này đang ở vô thương cùng Hancock phát hiện quân hạm đồng thời. Quân hạm đám hải quân cũng là phát hiện tại vô thương ngồi thuyền buồm. Báo cáo trung tướng đại nhân, chúng ta ở phía trước phát hiện một con thuyền không biết tên thuyền buồm. Một gã hải quân úy chạy đến Momonga phía sau. Kính lễ chi, lớn tiếng nói. Chúng ta lần này đi trước đất đỏ đại lục là chịu đến Marineford truyền tới mệnh lệnh đem chạy trốn. Nô lệ bắt và giải quyết. Chiếc này thuyền buồm sẽ biết xuất hiện tại nơi đây chỉ sợ sẽ là chạy trốn nô lệ. Cho ta phát động pháo kích đem thuyền buồm đánh đám. Thần tình cương nghị lãnh khốc Momonga lạnh lùng nói. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.